Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1003, chương 1064, ngang ngược va chạm. Vương cung bên trên, vốn tưởng rằng hẳn phải chết, Doflamingo đã lấy đáng sợ sinh mệnh lực lần nữa sống lại. Như ma quỷ nụ cười lần nữa hàng lâm thế gian. Nhà nhà điện tử thư. Su áp áp, CC cất bước hướng La đi tới. Mingo giọng nói tràn ngập khinh thường nói: "La, cho rằng tụ tập một cái đồng dạng tên bên trong có đê tên là có thể phủ định sự thống trị của ta sao? Ta chưa từng có đem các ngươi hai cái này tiểu quỷ coi là chuyện đáng kể. Ta đối thủ chỉ có núp trong bóng tối xem trò vui Lâm Thiên một người. Nhưng là không ngờ tới hai người các ngươi tiểu quỷ cư nhiên bộc phát ra lực lượng như vậy. Đáng tiếc cùng năm đó Corazon giống nhau, mãi mãi cũng chỉ là một chưa trưởng thành tiểu quỷ." Nghe được Mingo chào phúng chính mình kính yêu nhất Corazon tiên sinh, bị làm tức giận Roten lúc ngẩng đầu hướng Mingo phẫn nộ hô: "Hỗn đản, Doflamingo, người không có tư cách đàm luận Corazon tên này. Người không xứng, người căn bản không xứng." Dừng bước lại, Mingo tràn ngập giễu cợt tiếng cười quanh quẩn trên không trung. "Ta không xứng, lẽ nào ngươi liền xứng sao? Ta nhưng là Corazon ca ca, thân ca ca, từ ta thân thủ giết chết chính mình cái kia ngu xuẩn cha. Hắn chính là ta duy nhất người chí thân, dù cho hắn phạm sai lầm, coi như âm thầm phản bội ta, ta cũng có thể tha thứ, cho rằng hết thảy đều không có phát sinh, nhưng là hắn cư nhiên dùng súng lấy ta." Nói đến đây, Mingo trong giọng nói tràn đầy kích động. Dù cho đã cách nhau 10 năm, lần nữa hồi ức đến cảnh tượng đó, Mingo vẫn không dám tin tưởng. Chính mình duy nhất huyết mạch tương liên đệ đệ thế mà lại đem nòng súng nhắm ngay mình đầu. Phi, là đem hỗn tạp huyết dịch nước bọt phun tới Mingo trên người. Châm chọc ngôn ngữ như lợi nhận đem Doflamingo tầng kia giả nhân giả nghĩa nội khố xé nát. Doflamingo, người so với bất luận cái gì đều minh bạch. Nhân từ Corazon tiên sinh không thể nào biết bóp cò. Có từ bi chi tâm chính hắn là tuyệt đối làm không được với ngươi cái này vô tình vô nghĩa ma quỷ. Giống nhau, giết chết chính mình chí thân người. Ngươi chỉ là một không có có bất kỳ cảm tình gì ma quỷ. Cả ngày đối với lấy thủ hạ những tên kia nói cái gì thân nhân, gia tộc, kỳ thực ngươi chỉ là đem bọn họ cho rằng bị lợi dụng công cụ. Bên trong cơ thể ngươi chảy xuôi chán ghét thiên long nhân huyết mạch, để cho ngươi đem tất cả mọi người cho rằng rác rưởi. Nói, là bỗng nhiên quay đầu đi hướng bên cạnh phẫn nộ Chebon hô. Chebon, ngươi chỉ là một đối với Mingo có giá trị lợi dụng có thể linh nhân. Ghê tởm, là, ngươi tên tiểu quỷ này biết được cái gì? Chúng ta cán bộ chính là Doffy thân nhân, La theo như lời nói dường như triệt để chọc giận Chebon. Phẫn nộ trong tiếng, Chebon hướng phía Roy từng bước bước lại. Cười, La tiếng cười càng lúc càng lớn. Tiếng cười kia giống như là từng thanh khinh bỉ đại chùy đập vào Chebon trong lòng. Chính như Mingo chính mình nói giống nhau. Hắn chính là thế giới cao quý nhất thiên long nhân huyết mạch. Ở Mingo trong lòng có cùng mọi người thiên long nhân một dạng chung nhận thức. Đó chính là ngoại trừ bọn họ ở ngoài, cái này cái trên thế giới tất cả sinh vật đều là rác rưởi. Sinh hoạt ở cái này cái thế giới Chebon đám người tự nhiên cũng là Mingo trong miệng rác rưởi. Tự tay ngăn trở phẫn nộ Chebon, Mingo khuyên nhủ: "Uy, chớ bị tên tiểu quỷ này bị chọc giận." Nói xong, Mingo nhìn về phía dưới chân La, tự tay đem vẩy ra đến trên mặt nước bọt xóa đi. Lập tức vô cùng khinh thường nói: "Bây giờ nghĩ lại, Corazon, ta người đệ đệ kia chỉ là một ngu xuẩn ngu ngốc. Bị nhàm chán cảm tình sở ràng buộc. Vì cái gì đó thần phục với chúng ta quyền thế xuống chính nghĩa. Cái kia thiên sát hắn sau đó. Ta thực sự là thần thanh khí sảng a. Mingo là một cái sống ở trên thế giới ma quỷ. Ở giết hết đệ đệ ruột thịt của mình sau đó, còn có thể nói ra những lời này. Mingo đã không xứng dùng người để xưng hô. Ở trong mắt chỉ có hai loại người. Một cái hữu dụng rác rưởi, một cái là vô dụng rác rưởi. Corazon thuộc về người sau, Chebon thì thuộc về người trước. Niêm trù xiềng xích bỗng nhiên, Chebon thừa dịp Luffy lực chú ý đều ở đây Mingo trên người, hướng Luffy phát động đánh lén. Dịch nhờn tạo thành xiềng xích đem Luffy hoàn toàn cầm cố. Nhưng bay đến bên trên nơi phế tích, ầm ầm, va chạm như đạn pháo bạo tạc vậy. Toàn bộ vương cung trở nên chấn động. Tảng lớn toái thạch cùng yên vụ tung bay. Đã không có Luffy ngăn cản, Mingo lần nữa mại động cước bộ, từng bước đi tới La trước mặt. Đối mặt Mingo đánh tới, nằm dưới đất La sớm đã trọng thương bất kham. Đừng nói né tránh, ngay cả di động khí lực cũng không có. Chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn Mingo dừng bước tại bên cạnh mình. Ta tới hoàn toàn kết liễu ngươi. Kết thúc màn trò chơi này à. Nói, Mingo như ma quỷ nụ cười dưới. Mingo một chút nhấc chân phải lên. Huyền phù ở La trên đầu không? Lập tức một cước đạp xuống. Nhìn Mingo không ngừng ở trong mắt phóng đại chân trường. La tự tay che khuôn mặt. Trong miệng phát sinh tràn ngập không cam lòng tiếng gào thét. A, ghê tởm. Vì thân thủ giải quyết Doflamingo. Hắn đã chờ 10 năm. 10 năm này hắn vẫn vì báo thù mà sống lấy. Có thể rốt cuộc chờ đến hôm nay. Hết thảy đợi cùng chuẩn bị đều ở đây Mingo thực lực cường hãn trước mặt tan tành mây khói. La trong lòng tràn ngập sự không cam lòng. Vì sao Mingo loại này chút nào vô nhân tính ma quỷ có thể vẫn sống? Mà Corazon tiên sinh thiện lương như vậy nhân sẽ chết đi. La trong lòng không cam lòng gào thét. Vù vù, Mingo giơ chân lên hướng phía rơi đầu đạp xuống. Nhanh chóng giảm xuống chân phải mang theo trận trận tiếng xé gió. Nếu là đạp chúng, La đầu nhất định sẽ như phá toái tây qua bạo liệt mở ra. Thình thịch, nhưng đang ở cách La đầu còn có mấy thập cm địa phương. Bịch một tiếng trầm đục, Mingo dưới đạp chân phải bị một cổ lực lượng ngăn trở. Chỉ thấy, vốn hẳn nên nằm trong phế tích Luffy xuất hiện tại La bên người. Đúng lúc nhấc chân chặn Mingo, nhìn Luffy xuất hiện, Mingo nụ cười trên mặt nhất thời tiêu tán. Chân mày thật cao nhăn lại, trên người không ức chế được tản mát ra cường liệt sát khí. Khẽ nâng đầu lên, Luffy kiên định hai mắt, không chút nào sợ rằng có bên trên Mingo cái kia tràn ngập sát ý ánh mắt. Tĩnh, vương cung nhất thời lâm vào yên tĩnh như chết. Yên tĩnh dường như rơi xuống một cây tú hoa châm cũng rơi xuống đất có thể nghe. Không khí chung quanh đều dường như ngưng đọng. Mingo thanh âm phá vỡ trong không khí trầm mặc. Ta chỉ là muốn đem La đầu đạp cái nát bấy mà thôi. Cút ngay cho ta. Phẫn nộ trong tiếng, Mingo khẽ nâng lên chân phải. Lập tức hướng phía La đầu lần nữa đạp xuống. Lần này Mingo dùng lực lượng càng mạnh. Thậm chí bao vây lên Busosoku Haki. Thấy thế, Luffy biến sắc. Đen nhánh Busosoku Haki cũng bao trùm ở trên đùi. Một cước quét ngang ra. Thình thịch. Một tiếng chút nào không thua hạm pháo nổ ầm nổ. Ngay sau đó, trong hư không bỗng nhiên lan tràn ra từng đạo thiểm điện. Những thứ này thiểm điện không giống với bình thường nhìn thấy lôi điện. Từng đạo thiểm điện chuyển đỏ như máu. Cũng không phải từ cường độ cao điện lưu cấu thành, mà là một loại không biết tên vật chất. Nhìn thấy đã lấy hai người làm trung tâm tán phát thiểm điện. Vô luận là La vẫn là Chebon đều không hẹn mà cùng sắc mặt đại biến. Sợ đến mục trừng khẩu ngốc, trong lòng khiếp sợ không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Haosoku va chạm, cảm thụ được đập vào mặt kình phong. La chấn cả kinh nói. Cái gì, người này, cũng là bá vương sắc Haki sao? Chebon hầu như không dám tin tưởng hô. Cường hãn bá vương sắc Haki va chạm trong nháy mắt bộc phát ra đáng sợ uy lực. Từng đạo khổng lồ thiểm điện đã lấy vương cung làm trung tâm hướng lên trời không lan tràn. Lóe lên hồng sắc lôi điện như trong truyền thuyết luyện ngục hồng xà ở trên hư không du động. Đây là bá vương sắc Haki va chạm. Nhìn cái này man, vương cung cao địa mọi người cảm thấy khiếp sợ. Loại khí phách này giao phong nhưng là khó gặp. Một giây kế tiếp, khí phách vô hình va chạm, sản sinh một cỗ cự đại sóng xung kích. sóng xung kích như cơn lốc trong nháy mắt tịch quyển toàn bộ vương cung cao điểm. Áp sát quá gần Trebon cùng La Càng là trực tiếp bị xung kích phi đánh bay ra ngoài. Ngay cả thân ở với vương cung cao dưới đất các bình dân cũng có thể rõ ràng cảm thấy một cỗ hơn 10 cấp đại gió đập vào mặt. Toàn bộ Dressrosa tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn cái này một màn kinh người. Từng đạo hồng sắc lôi điện như giống như mạng nhện di chuyển hiện tại vương cung cao điểm bầu trời. Lúc trước còn sáng ngời bầu trời trong nháy mắt trở nên âm u đứng lên. Vô số người chấn động theo. Va chạm kịch liệt dưới. Hư không phát xanh biến hóa. Cái kia từng đạo huyết tia chớp màu đỏ tiêu thất. Thủ nhi đại chi là càng đáng sợ hơn ửu tia chớp màu đen lan tràn ở trên hư không. Khí phách giao phong hết sức kinh người. Cái này không chỉ có là khí thế va chạm, cũng là song phương khí phách giao phong. Đối với cái này man, Mingo là nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt phẫn nộ. 2 năm trước trên đỉnh chiến tranh Mingo thấy tận mắt Lắp Phi bạo phát khí phách, chấn nhiếp vô số hải quân cùng hải tặc. Nhưng khi đó trước mặt tên tiểu quỷ này hay là vô ý thức bạo phát. Nhưng bây giờ có thể chủ động khống chế, đồng thời ngang ngược giao phong dưới không kém mình chút nào. Không hổ là thế giới tà ác nhất huyết mạch. Đúng lúc này, dãy giụa từ mặt đất đứng lên Trebon hô. Mũ rơm tiểu tử, người vĩnh viễn không chiến thắng được Dock Phi. Cái kia tự xuất thân bắt đầu liền tàn khốc vận mệnh. Đưa hắn biến thành trung cực tà ác hóa thân. Dock Phi chính là ở phía trên thiên chọn vương. Vậy thì thế nào? Lắp Phi khinh thường tiếng gào thét vang lên. Bỗng nhiên. Lúc trước còn kiên trì không xuống khí phách va chạm, ở Lắp Phi cường lực bạo phát dưới, Doflamingo bị Lắp Phi khí phách cho đạn bay ra ngoài. Cái gì? Trebon không dám tin tưởng. Mới vừa hắn còn nói Dock Phi là lên trời chọn vương. Một giây kế tiếp, Dock Phi đã bị Lắp Phi khí phách đánh bay. Vẽ mặt, thật là hung hăng vẽ mặt. Trebon dường như cảm giác khuôn mặt bên trên truyền đến một mảnh đau rát đau nhức. Bá vương sắc Haki đại biểu không phải thực lực cao thấp, mà là một loại vương giả chi tư, đồng thời cũng là khí phách, mà Doflamingo bị đánh bay, đủ để nói rõ ràng ca khí phách so ra kém Lắp Phi. Mảnh này trên đại dương vương giả có ta một cái là đủ rồi. Lắp Phi tiếng gào thét quanh quẩn ở toàn bộ vương cung bầu trời. Cao su, hỏa tiễn, trong tiếng hô. Lắp Phi thân ảnh nhảy lên thật cao, bị Busosoku Haki bao trùm hai tay bỗng nhiên bắn trúng, nói cho hôi ra nắm tay, trong nháy mắt vượt qua tốc độ âm thanh giới hạn, đen nhánh quyền đầu cứng sinh sôi biến mất ở Mingo trong mắt. Thình thịch, một giây kế tiếp, biến mất nắm tay đánh vào Mingo ngực, lực lượng đáng sợ trong nháy mắt bộc phát ra, Mingo nhất thời há miệng phun ra tiên huyết. Cả người như diều đứt dây giống nhau bay rớt ra ngoài. Trùng điệp té trên mặt đất. Vù vù, chấm ngoặc kép, Lắp Phi rơi trên mặt đất. Trong miệng không ngừng thở hổn hển. Một phen cường độ cao dưới sự công kích tới. Lắp Phi thể lực tiêu hao rất nhanh. Phế tích một tiếng ầm vang bị tạc mở. Bạo tạc sinh ra tinh thần gió đem sương mù thổi tan. Doflamingo cực ác thân ảnh cũng trong khói mù hiện lên. Đa tạ các ngươi cho thời gian của ta chữa thương. Kế tiếp để ta kết thúc cái này trò chơi nhàm chán a. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.